Thần nông tiểu y tiên, chương 548, Dương Tuấn là nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó Dương Tuấn, thế nào lại là hắn? Nghe được Lương Phi lời nói này, Lâm Càng không có giật mình, Uông Hạo không có giật mình, thậm chí ngay cả Tiếu Mộng Y đều không có giật mình, mập mạp nhưng là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, thật sự khó có thể tin nhìn về phía Lương Phi, kinh thanh hỏi. Lão đại, ngươi có phải hay không đoán sai rồi? Dương Tuấn hắn thế nào lại là nội gián đây? Hắn năng lực làm việc rất mạnh a, hơn nữa, hắn lần trước nhắc tới cái kia tại nơi khác làm nông trường kế hoạch, công ty chúng ta hiện tại cũng còn được rất tốt a. Dương Tuấn tự tiến vào công ty sau đó, liền một mực ở mập mạp thủ hạ làm việc. Đối với Dương Tuấn người trẻ tuổi này, mập mạp vẫn có chút tán thưởng, tại thị trường cùng phương diện tiêu thụ một ít chuyện trọng yếu, cũng sẽ giao cho hắn đi làm. Hơn nữa Dương Tuấn mỗi lần đều xử lý rất làm hắn hài lòng. C hi n h sửa b ở i t r u n t hi c h co d e n e. Hắn thật sự sẽ không nghĩ tới như vậy một cái làm việc nghiêm túc phụ trách, hơn nữa đầu óc còn cực kỳ linh hoạt người tuổi trẻ, vậy mà sẽ đem công ty bí mật bán cho đối thủ. Lương Phi im lặng không nói, Lâm Càng cùng Uông Hạo nhưng là liên thanh gật đầu nói. Lương Tổng cũng không có đoán sai, cái này tiết lộ công ty chúng ta cơ mật người, chính là Dương Tuấn. Nói tới chỗ này lúc, Lâm Càng càng là thần tình rét một cái, trầm giọng nói với Lương Phi. Phi ca, chúng ta đã tra rõ Dương Tuấn người này thân phận chân chính là lục địa rau quả tập đoàn lão tổng một cái bà con xa cháu trai vợ. Hắn cố ý lấy mới vừa tốt nghiệp sinh viên thân phận lẫn vào công ty chúng ta tầng quản lý, chính là muốn làm gián điệp thương mại, lấy trộm công ty chúng ta bí mật, nhưng vẫn cũng không có tìm được cơ hội. Sau đó lại nghĩ ra nhất kế, chính là mượn ở ngoại địa làm nông trường chi nhánh cơ hội, công khai lấy trộm chúng ta nông trường chất lượng tốt mầm mống cùng kỹ thuật. Đến khi hắn lần trước đề cử vị kia mới an thị Hoàng Phẩm Cường, cùng với cái khác mấy vị phân nông trường chủ. Trên thực tế đều là hắn trước đó đã sớm an bài xong đấy. Hắn vì lấy trộm chúng ta mầm mống cùng kỹ thuật, không tiếc bỏ ra nhiều tiền phối hợp chúng ta ở ngoại địa xây nông trường chi nhánh, mà khi chúng ta mầm mống cùng kỹ thuật vừa đến, liền bị bọn họ âm thầm chuyển vận đến lục địa căn cứ tiến hành nuôi trồng cùng nghiên cứu. Hiện tại, bọn họ đã thành công bồi dưỡng đệ nhất kỳ thành phẩm, thừa dịp chúng ta tạm thời còn không có hướng ngành tương quan ghi danh nhãn hiệu thời khắc, dành trước ghi danh. Đây cũng là lục địa công ty như vậy có niềm tin cáo chúng ta nguyên nhân chủ yếu. Nguyên lai là như vậy, nghe được Lâm Càng cặn kẽ đem tình hình thực tế hướng mình hối báo ra, Lương Phi lúc này mới hoàn toàn đốn ngộ, trong lòng Càng đối với lục địa rau quả như thế vô sỉ mà hành động cảm thấy bi ai. Về phần Dương Tuấn, thật ra thì Lương Phi cũng đã sớm đối với người này sinh ra chút hoài nghi, chỉ là bởi vì đương sự chính mình rất nhiều sự vụ triền thân, lại kiêm không có không quá để ý. Nhất thời dưới sự khinh thường, vậy mà để cho Dương Tuấn gian kế được như ý, tại sao có thể như vậy? Sau khi nghe xong Lâm Càng kể, mập mạp cũng là liên tục dậm chân, kinh hãi không thôi. Phải biết, Dương Tuấn là người thứ nhất đề cập với chính mình ra nơi khác làm nông trường chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương thời hắn cảm thấy không tệ, lúc này mới hướng Lương Phi hồi báo. Vốn là hắn cho là đây là cái đối với công ty phát triển có trăm lợi mà không có một hại chuyện thật tốt, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, lại bị Dương Tuấn này tiểu xúc sinh gài bẫy, thật là rất đáng hận rồi. Lão đại, chuyện này, chỉ trách ta, thấy Lương Phi im lặng không nói ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, mập mạp càng là đau lòng không ngớt. Hắn một bên áo não vỗ chính mình ót, một bên nắm quyền đứng lên, thở phì phò liền muốn xông ra ngoài. Trở về. Lương Phi không biết nói gì mà đem này mập hàng cho gọi lại, lạnh giọng quát lên. Người muốn làm gì đi? Không được, lão đại, chúng ta phân ti thật vất vả mới phát triển tới hôm nay, tuyệt không có thể cứ như vậy vô ích mà bị đám kia tôn tử gài bẫy. Ta hiện tại tự đi tìm Dương Tuấn, không đem kia bức dưỡng đóng chặt tại trên tường, mập ra ta thì không phải là nuôi dưỡng. Mập mạp sắc mặt đều giận đến đỏ bừng, hàm răng cắn kẽo kẹt vang lên, vừa nói. Còn muốn vừa hướng bên ngoài sông. Người cái này chết mập hàng, làm sao lại trí tuệ không phát triển. Dương Tuấn nếu dám làm chuyện này, liền tuyệt đối sẽ không sợ chúng ta tìm hắn tính sổ. Huống chi, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã chạy mất dạng, ngươi đi đâu mà tìm hắn? Ta bất kể, không được, ta phải đi lục địa, đem hắn kia phá công ty độc. Mập mạp khoát tay chặn lại, lớn tiếng phẫn nộ quát. Hừ, mập mạp ngươi muốn là hiện tại đi lục địa, lại vừa vặn chung bọn họ gian kế. Mập mạp chính nộ khí trùng thiên lúc, Lâm càng lạnh cười quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Lúc này, bọn họ kia tổng tài nói không chừng liền đặc biệt chờ ngươi đi đập hắn tiệm đây. Đến lúc đó hắn nhiều đi nữa cao chúng ta một cái lén xông vào tên trạch, đập cả người cả của vật tội, vậy chúng ta thường tiền sẽ càng nhiều. Chuyện này, mẫu thân, thật mẹ hắn uất ức. Lâm càng vừa nhắc tới tiền, xuất hiện ra nhưng thoáng cái đánh trúng mập mạp chỗ yếu. Này mập hàng nghe một chút, mặc dù vẫn là giận đến phải chết, nhưng cân nhắc đến chính mình này nháo trò, chẳng những là chuyện vô bổ, ngược lại càng sẽ hỏng việc. Chỉ đành phải rất là buồn bực hất tay một cái, ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất. Lương Tổng, thật ra thì, lần này lục địa cáo chúng ta, đơn giản chính là xâm quyền. Chúng ta khổ nỗi không có trước là sản phẩm chúng ta xin độc quyền, tại tên vật phẩm lên bị bọn họ đoạt trước. Uông Hảo nhìn Lương Phi liếc mắt, lắc đầu thở dài nói. Bất quá, một điểm này ngược lại không quan trọng hơn, chúng ta có thể một lần nữa đổi một tên vật phẩm, một lần nữa đóng gói đầu nhập thị trường, tổn thất sẽ không quá lớn. Lâm càng đối với Uông Hảo mà nói khá là đồng ý, cũng gật gật đầu nói. Đổi đóng gói cùng tên vật phẩm, đây cũng là có thể được kế sách. Chúng ta nông trường sản phẩm hiện tại đã thành thục, coi như là đổi đóng gói, lại xin độc quyền một lần nữa nhập thị, chỉ cần tải trên quảng cáo xuống một chút tiền vốn, xác thực sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, nói tới chỗ này, Lâm càng nhưng lời nói lại thanh âm thay đổi, cau mày lo lắng nói. Đổi tên vật phẩm đổi đóng gói, này mặc dù không có bao lớn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề bây giờ là, chúng ta trồng trọt kỹ thuật đã bị lục địa nắm giữ. Nếu như bọn họ đại lượng trồng trọt cùng chúng ta giống nhau nông sản phẩm đầu nhập thị trường, hơn nữa còn tiếp tục dùng lúc trước tên vật phẩm, đối với chúng ta ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Hừ, Lâm càng phần này lo âu, cũng xác thực đưa tới đại gia cộng hưởng. Nhưng mà, Lương Phi sau khi nghe xong, nhưng là phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Đây bất quá là bọn họ dựa theo chúng ta truyền thụ tiêu chuẩn, trồng trọt đi ra nhóm đầu tiên sản phẩm thôi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng cứ như vậy nắm giữ chúng ta kỹ thuật lòng cốt? Quả thực là nói vớ vẩn. Chuyện này, sau khi nghe xong Lương Phi lời nói này, mọi người đang này khiếp sợ đồng thời, đều là chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Rồi sau đó, sở hữu ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lương Phi, chăm miệng một lời hỏi. Lương Tổng, người ý tứ là, Lương Phi thật ra thì trong lòng rất rõ, chính mình chỗ bồi dưỡng ra tới nông sản phẩm, đặc biệt là rau quả loại, nhất định phải lấy chất lượng tốt mầm mống đi qua không gian tiên hồ thủy ngâm, hấp thu không gian linh khí sau đó, lại trồng trọt đến trong đất, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Lần trước Dương Tuấn bọn họ làm đi qua, chẳng qua là hắn đã tại tiên hồ thủy bên trong ngâm qua mầm mống, trồng ra nhóm đầu tiên cây nông nghiệp dĩ nhiên là theo tiên hồ nông trường xuất phẩm hoàn toàn tương tự. Nhưng là, nếu như những thứ này cây nông nghiệp mầm mống lại tiến hành trồng trọt sau đó, hiệu quả sẽ trục thứ giảm nhiều. Hỏi dò, lục địa dùng một lần không bằng một lần mầm mống, trồng ra tới cây trồng, tại về chất lượng làm sao có thể cạnh tranh được trong tay mình không ngừng đi qua không gian tiên hồ cùng linh khí đồng thời tinh luyện chất lượng tốt mầm mống. Về phần nói lục địa tập đoàn có thể sẽ nghiên cứu một chút bọn họ những mầm mống này, nhưng Lương Phi nhưng hoàn toàn có đầy đủ lòng tin tưởng. Coi như bọn họ nông nghiệp chuyên gia nghiên cứu vỡ đầu túi, sợ là cũng nghiên cứu không ra mầm mống bí mật tới. Cách chương.